Vườn trẻ của Vương quốc, chương 27, góc truyện audio.com. Samuel nằm nhoài trong lòng Cecil, nhỏ giọng hỏi, ngươi lấy được lông chân rồi sao? Vấn đề này nói ra khỏi miệng tự nhiên lại nghe có chút biến thái. Cecil gật đầu, lấy được rồi. Samuel hỏi tiếp, vậy ngươi đã vẽ xong trận pháp chưa? Muốn quay về Vương Thành, họ cần phải dùng trận pháp truyền tống, trình tự vẽ vô cùng phức tạp, kể cả người chuyên vẽ trận pháp cũng phải mất đến mấy tiếng mới vẽ xong một cái. Samuel cứ tưởng Cecil đã chuẩn xong trước khi đi lấy lông chân rồi, nào ngờ hắn phán một câu xanh rờn. Còn chưa bắt đầu nữa kia. Samuel, cách chương.